Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 144, tuân lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một hang động lạnh lẽo ẩm thấp bên bờ sông Hoài, một nơi mà nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn là rắn rết ngổn ngang, bên trong hang có một ông lão với gương mặt hốc hác ngồi khoanh chân yên lặng. Trên người còn có một con mãng xà cực lớn màu chẳng xám quấn quanh, đầu nó gối lên bả vai ông lão, đang lè ra nuốt vào chiếc lưỡi đỏ tươi của mình. Ông già kia nhắm nghiền hai mắt lại. Nhưng đột nhiên, phụt, một tiếng, miệng ông ta bỗng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên sự tức giận thẳng thốt. Là ai dám giết rết bảy màu của tao? Lúc này có ba người đàn ông mặt mày bạc nhợt xông vào, quỳ rạp trên mặt đất sợ hãi hỏi. Sư phụ, người sao vậy? Sư đệ Trần An của con đã chết rồi. Cái gì, sư đệ đã chết ư? Ba người kia kinh ngạc tột độ mà hỏi lại. Ông lão gầy gò tiều tụy kia gật đầu một cái sau đó nói tiếp. Lần chót ta vẫn có thể cảm nhận được kết nối với con rết là ở tỉnh Giang Nam, một thành phố tên là Giang Thành. Mấy con lập tức đi bắt sống kẻ đã giết Trần An về đây cho ta, lão phu phải xé xác hắn ta ra làm mồi cho rắn. Tuân lệnh, sau khi ba người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt kia rời khỏi, ánh mắt của ông lão gầy gò tiều tụy kia đột nhiên tối sầm lại, một đôi mắt quỷ dị. Trông không khác gì với tròng mắt trợn thẳng của con mãng xà to lớn trên vai. Đúng là đáng chết, dám giết chết rết bảy màu mà lão phu đã phải tận tâm kỹ càng nuôi dưỡng bấy lâu nay, nếu để ta bắt. Được thì ông đây nhất định sẽ lột da rút gân kẻ đó. Ông già rắn rết kia gào lên một tiếng giống giận. Lục Vân mới chỉ cho Liễu Yên Nhi uống chưa đến một phần 10 bột rết, chất độc trong cơ thể Liễu Yên Nhi đã được giải trừ hoàn toàn. Lâm Thanh Đản bưng một bát thuốc vừa sắc đến bên giường và nói. Nào, Đại Lang, uống hết thuốc này đi. Liễu Yên Nhi lườm cô ấy cháy mắt nói. Này Lâm Thanh Đản kia, em đã như thế này rồi mà chị còn muốn trêu em nữa sao? Cách chương.